Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bức nhạc đệm như thế, ngày thứ hai khi Thâm Bạch và Tông Hằng lại nhìn thấy hình xăm trên người cư dân Sơn Hải Trấn, bỗng nhiên có một loại cảm giác chỉ có thể dùng phức tạp để hình đăng đó cũng không phải là hình xăm thông thường, từng cái đồ án đều đại biểu chân thực dị thú thủ hộ. Chờ bọn hắn lần thứ hai ra ngoài, đường nhìn liền không kiềm hãm được rơi vào hình xăm trên người cư dân trấn nhỏ. Tỷ như hình xăm trên cánh tay Trương Thúc bán cá chính là một con cá to lớn, đầu cá ở trên mu bàn tay, đuôi cá lại giấu ở phía dưới y phục không biết lan tràn tới chỗ nào. Đang giúp hắn bán cá, Vương Di hình xăm của nàng còn lại ở bắp chân, không lớn, thoạt nhìn có chút giống rơi, bất quá lông trên mặt nó cũng rất dài, không biết đó là dị thú lợi hại nào mà đứng ở bên cạnh họ. Hải bà hình xăm lại không dễ dàng nhìn ra, Thâm Bạch chỉ có thể mơ hồ từ phía cổ lão nhân ra thấy một đồ án giống lông chim vậy, mà bộ phận hình xăm lộ ra ngoài của A Hoa bà thoạt nhìn như sợi tơ. Ngầu chứ, chúng ta bên này có thói quen ở trên người lộng một hình xăm, người thành phố lớn hình như rất ít như vậy. Thâm Bạch còn đang âm thầm quan sát, bên cạnh A Hoa bà bỗng nhiên ngẩng đầu nói chuyện với hắn. Cực ít có người có thể phát giác hắn quan sát Thâm Bạch, bị A Hoa bà bỗng nhiên nhô ra nói làm hoảng sợ, bất quá khi cúi đầu trên mặt của hắn vừa theo thói quen treo tươi cười. Lần trước bà ngoại xăm hình cho Phùng lão sư, chúng ta nhìn từ đầu tới đuôi thực sự là rất khớp. Sau đó liền không nhịn được thấy hình xăm liền nhìn, A Hoa bà an tĩnh ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười, nụ cười của nàng hòa khí như vậy, hòa khí đến Thâm Bạch đều ngơ ngẩn. Ngoại trừ A Huyên, ngươi là người thứ nhất gọi nàng là bà ngoại nhi. Chấm, mở miệng lần nữa, A Hoa bà lại nói một câu không chút nào liên can. Nàng tuy rằng niên kỳ một sấp dày, nhưng dù thế nào nhìn tuổi cũng còn rất trẻ, thanh niên trên trấn chưa bao giờ gọi nàng là bà. Sau đó, cười híp mắt từ trên sạp Trương Thúc nhận lấy sandwich thịt cá định mua, A Hoa bà thập phần thuận lợi sách. Vật nặng, sandwich giao cho Thâm Bạch bên cạnh, đón trước trọng tâm câu chuyện, nàng nói tiếp. Do nơi này chúng ta kề biển lại dựa núi đi, khi còn sớm, loại địa phương này vừa dễ xảy ra hải nạn vừa dễ xảy ra sơn nạn nên mọi người đều tương đối mê tín. Hình xăm đối với người trước kia thay vì nói là trang sức không bằng nói là bùa hộ mệnh, đến đồng lứa chúng ta bây giờ, hiển nhiên, mọi người còn là sẽ lộng một hình xăm cầu phù hộ truyền thống, bất quá càng nhiều hơn hình xăm là vì kỷ niệm hoặc khóc a. A Hoa bà nói, vươn đầu ngón tay hướng cánh tay có hình xăm của Trương Thúc gạt gạt, cũng không biết Trương Thúc là thế nào hiểu ý của nàng, một giây kế tiếp Trương Thúc liền đem tay áo xắn lên, hình xăm liền hoàn chỉnh bày ra trước mắt Thâm Bạch. Rõ ràng là một con cá lớn, tuy rằng thoạt nhìn ăn thật ngon không sai, chính là, ăn, ngon, nhưng mà con cá này thấy thế nào đều không phải là cái gì dị thú, mà là một con cá bình thường bọn họ sáng sớm hôm nay ăn. Bản địa đặc sản cá. Đây là con cá đầu tiên ta khi còn bé một mình bắt được A, sau đó nhờ A Mỹ đem hình dạng nó trực tiếp vẽ trên người. Trương Thúc cười hì hì nói, lúc vẽ lên còn là một con cá nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, khi đó ta tuổi còn nhỏ, cũng bắt không được cá quá lớn, thế nhưng theo niên kỳ tăng trưởng, con cá này cũng trở nên lớn, người không biết còn tưởng rằng ta lần đầu tiên bắt cá liền bắt đến một con cá lớn như vậy. Theo thân thể tăng trưởng mà tăng trưởng theo. Này, quả nhiên là một hình xăm không bình thường đi. Thâm Bạch nghĩ, sau đó A Hoa bà lại gạt gạt đầu ngón tay, Vương Di cũng đem ống quần vén lên, chỉ vào con rơi. Đây là món quà đầu tiên nhi tử vẽ tặng ta, thực sự rất kích động, liền không nhịn được xăm lên. Tái Nhục Nhã cũng là nhi tử vẽ Nga, nghĩ đến Lâm bà soái khí vẻ mặt im lặng chiếu theo bút họa tiểu bằng hữu mà làm Thâm Bạch. Thâm Bạch bỗng nhiên có điểm muốn cười. Hoa văn phía sau lưng A Hải chính là gà, vì nàng nuôi rất nhiều gà. Lan Hoa chỉ nặn ra chỉ vào sau lưng đồng bọn, A Hoa bà thoáng cái đem bí mật hình xăm bạn tốt vạch trần. A Hải bà mặt không thay đổi quay đầu nhìn nàng. Sau đó, A Hoa bà như nghĩ đến gì ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn về phía Thâm Bạch. Muốn biết sau lưng bà ta là cái gì không? Tối hôm nay cùng chúng ta đi nhà tắm, giúp ta cả lưng, bà để ngươi xem. Nói đến đây A Hoa bà đôi mắt luôn cười đến như không mở ra được bỗng nhiên mở ra, trong mắt dưới mí mắt thật dày mang sắc xanh thẳm, giống như bảo thạch lam sắc, trong nháy mắt Thâm Bạch lại có cảm giác kinh diễm, đồng dạng tại một nơi, hắn cảm giác mình nhất định đã từng đã gặp qua đôi mắt như vậy ở nơi nào đó. Bất quá, nhìn cặp mắt kia lúc này tràn ngập, ám chỉ Thâm Bạch nghĩ trước tiên đem lời mời lão nhân ra cự tuyệt mới là sự tình hàng đầu hắn cần suy tính. Cái này, cái kia, cháu chúng ta tại sao có thể ở chung một gian nhà tắm với thục nữ nhi? Cái này quá thất lễ, lý do thoái thác hoàn mỹ trấn an A Hoa bà. Không hổ là hào hài từ thành phố lớn tới, nhiều nam nhân trên trấn căn bản không cách nào so sánh được, ta mới 105 tuổi, nhiều người sẽ không xem ta như nữ nhân, lần trước phòng tắm nữ không còn chỗ, lại còn muốn chúng ta đi bể nam sát vách. A Hoa bà vừa nói một bên lắc đầu, Thâm Bạch liền cẩn cẩn rực rực hỏi, sau đó thì sao, sau lại A Hải và A Mỹ liền phóng đi bể nam A. Ai, Thâm Bạch ngẩn người, hai người bọn họ đem tất cả nam nhân bên trong đều đuổi ra ngoài A. Ba người chúng ta ngâm bể nam thật khoan khoái dễ chịu. A Hoa bà tiếp tục lực tương tác 10 phần nở nụ cười, mà lúc này Thâm Bạch lại cảm giác mình có điểm không cách nào nhìn thẳng nụ cười của nàng. Bất quá, mặc dù không có theo A Hoa bà đi tắm, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là thấy rõ hình xăm phía sau lưng nàng lúc xế chiều A Hoa bà dẫn bọn hắn đi cạnh biển bơi lội. Lão nhân gia còn mặc vào áo tắm hai mảnh mới nhất, người khác không biết, nhưng Thâm Bạch nhìn cái liền biết bộ áo tắm hai mảnh trên người A Hoa bà rõ ràng là mẫu thiết kế đồ bơi đại bài mới hè năm nay. Số lượng giới hạn, cực kỳ đắt tiền, bởi vì hắn cũng có bản hạn chế cùng nhãn hiệu. Ai yêu, chúng ta mặc đồ tình lữ này. Thưởng thức nhìn quần bơi Thâm Bạch, A Hoa bà cười híp mắt chạy về phía biển rộng. Cũng chính là lúc này, Thâm Bạch mới nhìn rõ hình xăm sau lưng A Hoa bà, đó là mỹ nhân đồ. May là thanh niên như Thâm Bạch đều từng nghe nói qua tên của nàng, đó là đệ nhất mỹ nhân 60 năm trước nổi danh nhất toàn bộ tinh. Đồng thời cũng là ca cơ nổi danh nhất thời đại kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong truyền thuyết hai mắt chạm lam của nàng ví như ngọc bích chân quý nhất, thanh âm của nàng trong suốt giống như nhân ngư, mà nụ cười của nàng đủ để cho bất kỳ nam nhân lãnh khốc nhất phải quỳ gối dưới váy nàng. Bất quá không giống với những mỹ nhân khác cùng thời đại, không lựa chọn tiêm vào dược vật trì hoãn tuổi già thời đại kia đã nghiên cứu ra, nàng ở thời kỳ cực thịnh tuyên bố rời khỏi, từ nay về sau liền không có ai biết tung tích của nàng. Liên tưởng đến buổi sáng kinh hồng thoáng nhìn thấy ánh mắt A Hoa bà, Thâm Bạch nghĩ, hắn đại khái trở về có thể tìm A Hoa bà muốn một chữ ký. Trấn nhỏ vẫn đang còn là trấn nhỏ, tựa như một vị mỹ nhân, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy nàng đẹp, nhưng mà theo xâm nhập tiếp cận, vị mỹ nhân càng phát ra thần bí, loại này thần bí này khiến cho nàng ở trong lòng mọi người càng thêm xinh đẹp lên. Bọn họ cuối cùng vẫn đi bể tắm, A Hoa bà nói đương nhiên, bọn họ đi bể nam. Sơn Hải trấn một cái bể như vậy, chia làm nam nữ khách bộ tọa lạc chân núi, bề ngoài nhìn không chớp mắt, đợi được sau khi đi vào mới phát hiện chốn bồng lai bên trong, vừa nghe mùi Thâm Bạch có điểm vô cùng kinh ngạc. Đây là nước suối thực sự, bình thường ngâm ôn tuyền, Thâm Bạch thoáng cái phân biệt ra nước nơi này là nước ôn tuyền chân chính. Ân, chậm rãi cởi ra khăn tắm, Lâm Nguyên ngâm vào bể suối nước nóng, xương dày đặc lập tức che lại khuôn mặt của hắn. Bị xương huân có điểm mặt đỏ, Thâm Bạch cũng nhanh chóng giải khai khăn tắm trên người, sau đó ngồi xuống bên người Lâm Nguyên. Một cái ôn tuyền như vậy, liền đắp thành bãi tắm, người lớn tuổi trên trấn bình thường không có việc gì cứ tới đây ngâm, đối thân thể hảo. Lẳng lặng ngồi ở trong ao, Lâm Nguyên tóc bị hơi nước làm có chút ướt nhẹp. Có núi có biển còn có ôn tuyền, này, Thâm Bạch lời còn chưa nói hết, Diệp Khai đã ngồi ở bên kia Lâm Nguyên thay hắn đem lời cảm khái nói xong. Thật là một trấn nhỏ thần kỳ. Tôi đều muốn tới đây dưỡng lão. Một tay lấy khăn mặt đắp ở trên đầu, Diệp Khai đem toàn bộ bộ vị dưới mũi toàn bộ đều ngâm vào trong nước. Đợi được bọn họ ngâm nước nóng đi ra, hai bên trái phải vừa lúc là núi, đoàn người liền lúc nảy lòng tham đi leo núi. A Hoa bà ngâm nước nóng mệt mỏi pass, A Mỹ nữ thanh niên phải đi về buôn bán cho nên cũng pass, cuối cùng liền do A Hải bà mang theo bọn họ lên núi. Trên núi bởi đủ loại cây ô vân, mùi thơm xông vào mũi, nhưng mà đồng dạng bởi quá chằng chịt trong rừng rậm bóng đen đè nén, giống như tùy thời sẽ có mãnh thú hoang dại nhảy ra. Trên thực tế, trong quá trình bọn hắn leo núi cũng quả thực gặp động vật bỗng nhiên nhảy ra, thế nhưng cũng không phải là mãnh thú, mà là gà. Hùng mãnh, những con gà này có lẽ từ trên cây ô vân nhảy xuống, có lẽ từ bụi cỏ bên cạnh nhảy ra, chúng nó sinh chợt hướng bọn họ há to miệng. Sau đó A Hải bà mặt không đổi sắc từ trong túi móc ra một thứ ném qua tụi nó, chúng gà liền lập tức truy đuổi vài thứ kia, sau đó không ngừng mổ. Là địa kê ta nuôi, đi đường nhiều lượng cơm ăn rất lớn, ăn hết cỏ chết tiểu trùng còn chưa đủ, nhìn thấy ta liền đòi ăn. A Hải bà giải thích, Thâm Bạch, Tông Hằng, Diệp Khai, ngay sau đó, A Hải bà lần thứ hai phát lực từ trong đám gà vùi đầu khổ ăn, bắt một con tối mập lớn nhất, sau đó nhét vào trong tay Tông Hằng. Cơm tối hôm nay, Thâm Bạch, a quả thực, là cơm tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, cùng ngày điểm tâm ăn sandwich thịt cá mới mẻ làm từ hải ngư, buổi trưa một bên bơi vừa ăn hải sản nướng, buổi tối, bọn họ lại ở trên núi ăn địa kê dùng gỗ ô vân xiêm nướng. uống nước suối lớn lên nha. Ngày kế, vô luận là Thâm Bạch cũng tốt, hay là Diệp Khai, Tông Hằng đều giống hệt những người khác. Tất cả mọi người cảm tưởng toàn bộ chỉ có một, đó chính là, Sơn Hải Trấn sinh hoạt thật sự là quá mộng ảo, quả thực chính là nơi sinh hoạt trong lý tưởng A Cách Chương.